Chương 3253 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta là ngươi lão tổ tông. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp tĩnh mịch nhất phẩm. Thuộc tính lập tức phát sinh to lớn thay đổi, sức mạnh tăng lên, Long Phi thân thể cũng biến thành mềm mại lên, thông u cảnh sức mạnh toàn bộ nắm giữ trong lòng bàn tay, Long Phi song quyền tầng tầng nắm chặt, gầy một chữ, quá sảng khoái rồi. Giết một người thăng cấp một rất bình thường, giết một con boss thăng cấp 10 phi thường treo tạc thiên, thế nhưng, giết một người trực tiếp thăng 40 cấp, đây là có bao nhiêu nổ tung, Long Phi suýt chút nữa liền muốn bật cười, cái loại này hệ thống quá trâu bò, trước đây lão tử vượt cấp giết người chỉ có thể được kinh nghiệm càng nhiều, lần này được đối phương toàn bộ cảnh giới tu vị. Hiện tại ta rất nhớ về hồng mông giới à. Long Phi tâm trung kỳ chờ lên. Một vị diện khác, không biết tinh vực. Cái hệ thống này y vừa vặn thiết kế ra được, vẫn không có tiến hành kiểm tra, hơn nữa nó cái hệ thống này thuộc tính có chút quá mức nghịch thiên rồi, chúng ta làm như vậy thật sự được không? Vạn nhất kẻ thao tác viên có chút bận tâm nhìn to lớn màn hình máy vi tính, phía sau hắn đứng ở một người đàn ông trung niên, nam tử nhàn nhạt nói, ở đây là mặt trên ý tứ. Thao tác viên nói, cái có thể này vạn nhất xuất hiện vấn đề, người đàn ông trung niên nói, cái này không phải chúng ta quản, chúng ta hiện tại chỉ cần khống chế lại hệ thống. Một khi gặp phải cái gì BUG lập tức đóng. Thao tác viên thở phào một hơi, nói, AI. Sợ là sợ cái hệ thống này vượt qua chúng ta chưởng khống phạm vi, đến thời điểm chúng ta muốn đóng đều đóng không được. Vào lúc ấy, hắn là thao tác viên, chức trách của hắn chính là giám thị, chưởng khống mỗi một cái hệ thống nắm giữ người này khoảng sát nhân hệ thống vừa vạn nghiên phát ra, căn bản không có trải qua bất kỳ khảo nghiệm nào, như vậy liền cho ký chủ sử dụng rất dễ dàng xảy ra vấn đề, một khi hệ thống tan vỡ, ký chủ sẽ chết hơn nữa. Còn có mặt khác một ít khả năng, hệ thống ngõ. Cục, BUG xuất hiện, đến thời điểm ký chủ liền sẽ trở thành không có thể khống chế đối tượng. Vào lúc ấy hắn cái này thao tác viên cái gì cũng làm không được. Quan trọng nhất một cái, bọn họ hiện tại vị trí ở vị diện là đến cao cấp. Tất cả vị diện này kết quả đều nắm giữ chí cao lực lượng. Nhưng phát ra hệ thống cũng không ngoại lệ. Loại này hệ thống là một loại hệ thống trí tuệ nhân tạo. Một khi nó có mình linh thức, thoát khỏi chưởng khống, xuất hiện sự thông minh của chính mình, hậu quả kia sẽ là ra sao, loại khả năng này càng thêm khủng bố, thao tác viên không dám nghĩ tới, hắn là Long Phi đầu óc hệ thống bên trong thao tác giả, hắn đối với Long Phi hết thảy đều cực kỳ quen thuộc, từ sinh ra, đến xuyên qua, lại tới không ngừng nỗ lực tu luyện, đột phá, Long Phi đi mỗi một bước đều rất gian khổ, coi như không có hệ thống hắn tin tưởng Long Phi cũng có thể cường đại như thế, Long Phi huynh đệ, tình yêu, tất cả đều được không dễ. Then chốt là Long Phi tính cách, thao tác viên rất là yêu. Thích, đối với người khác mà nói, Long Phi chỉ là trong tay hắn vật thí nghiệm, chuột trắng nhỏ, hắn chỉ là đến quản chế Long Phi nhưng là hắn mình không cho là như vậy, hắn càng nhận vì là mình là Long Phi người bảo vệ, hắn không muốn nhìn thấy Long Phi có chuyện. Thao tác viên nhìn trước máy vi tính Long Phi, trong lòng lẩm bẩm một tiếng, kẻ tất cả liền xe mạng của ngươi rồi. Nhẹ nhàng đè cái kế tiếp theo nữ, sát nhân hệ thống thuộc tính toàn bộ truyền vào trong đó, Long Phi cũng không có cảm giác đến nhận chức hà dị dạng. Ngươi là của Huyền gia ta lão tổ tông sao? Huyền Ngọc nhìn Long Phi sở dĩ xuất hiện, cũng là bởi vì nàng vừa nãy lung tung đánh ra đến này mấy chưởng, lúc đó nội tâm của nàng là âm thầm ghi nhớ chưởng pháp bí quyết, Long Phi từ trên trời giáng xuống, tất cả cùng chưởng pháp trên miêu tả hoàn toàn tương tự, từ trên trời giáng xuống một chưởng liệt địa, hung mãnh dũng mãnh. Lão Tổ Tông. Long Phi nhìn Huyền Ngọc Thủy Linh Linh, tà ác nở nụ cười, nói, ê đúng, ta chính là ngươi Lão Tổ Tông. Huyền Ngọc càng thêm trở nên hưng phấn, nói, ê ta liền biết. Ta liền biết, nguyên đến bộ chưởng pháp này là như vậy à, hì hì. Lão Tổ Tông, chúng ta nhanh lên một chút về Hoàng Đô đi. Về Hoàng Đô. Long Phi nói, ê làm cái gì? Huyền Ngọc nói, ê Trần Vương tạo phản, ta đến nhanh đi về cứu Phụ Hoàng. Long Phi liếc mắt nhìn Huyền Ngọc, nói, ở ngươi cảnh giới gì? Huyền Ngọc dị thường đắc ý, nói, ê ta thông mạch lục phẩm. Long Phi nói, ê rất mạnh. Huyền Ngọc nói, ê đương nhiên, bình thường người căn bản không phải đối thủ của ta. Ồ. Long Phi khí tức trên người một thả, y âm. Huyền Ngọc sắc mặt lập tức thương bạch khởi đến, Long Phi nói, ê ngươi liền thông u cảnh giới uy thế đều khiêng không được, ngươi cường cái len sợi ngươi, ngươi như vậy về hoàng cũng có thể làm cái gì? Đi chịu chế ta. Huyền Ngọc nói, ê không phải có ngươi ở đâu. Chỉ cần ngươi cầm vừa nãy chưởng pháp thả ra ngoài, Trần Vương tuyệt đối sẽ dọa ra nước tiểu đến. Huyền Ngọc hai mắt hưng phấn nhìn Long Phi, hận không thể mang theo Long Phi lập tức xuất hiện ở trong hoàng cung. Long Phi ở trong lòng nàng chính là một cái nhánh cỏ cứu mạng. Long Phi nói, ở ngươi trước tiên cầm hoàng đô thế cuộc nói với ta một thoáng. Huyền Ngọc cầm vừa nãy Trần Hoài nói đơn giản miêu tả một thoáng, chờ hắn nói xong, Long Phi lập tức nói, kìa không cứu. Huyền Ngọc nói, kìa cái gì không cứu? Long Phi nói, kìa Huyền gia không cứu, đây là một hồi tuyệt diệt tính tàn sát, chính là không cho ngươi Huyền gia bất kỳ đường lui, thần tông bên kia động thủ liền nói rõ tất cả. Kẻ ngu si cũng rõ ràng điểm ấy, chỉ là có một chút Long Phi không nghĩ ra, tại sao một cái đường đường thần tông phó tông chủ sẽ đối với một cái vương triều cảm thấy hứng thú, quyền thế tranh cướp, phó tông chủ cao cao tại thượng, Huyền gia không ai bằng. Lợi ích y cũng không phải y. Huyền gia vương triều đều là thần tông phục vụ, căn bản không thể là lợi ích. Long Phi không nghĩ ra, nhìn Huyền Ngọc nói, ở ngươi là làm sao rời đi hoàng đô? Huyền Ngọc nói, để cha ta hoàng để ta đi ra du ngoạn, nếu không là phụ hoàng ta mới sẽ không cùng Trần Hoài loại này tiểu nhân đi ra đây. Ồ, y. Nhìn dáng dấp ngươi phụ hoàng hẳn là đã sớm ý thức được. Long Phi âm thầm một tiếng, hỏi, ở ngươi lúc rời đi, ngươi phụ hoàng bàn giao cái gì? Huyền Ngọc suy nghĩ một chút, nói, ơ chính là để ta đi ra ngoài giải sầu, để ta đi cô bên kia ở một quãng thời gian. Long Phi nhìn Huyền Ngọc, trên dưới đánh giá một phen, nói, ở ngươi cô ở nơi nào? Huyền Ngọc nói, y ở Huyền Cát, y. Ồ. Long Phi trong lòng lần thứ hai xác nhận, Huyền Ngọc cha đã sớm ý thức được nguy hiểm, không phải vậy mà nói không thể làm cho nàng đi ra, nhưng là... Cái này nguy hiểm đến cùng là do cái gì sản sinh đây? Long Phi lại một lần nữa nhìn Huyền Ngọc nói, ngày trước khi đi, ngươi cha sẽ không có đã cho ngươi vật gì không? Huyền Ngọc chất phát lắc đầu một cái, nói, y không, có, ngày Long Phi nói, ngày đến cùng là có, vẫn không có. Huyền Ngọc nhìn Long Phi, có chút do dự, Long Phi nói, kẻ ta là ngươi lão tổ tông, ngươi không nói cho ta giúp ngươi ra sao à? Huyền Ngọc ánh mắt nhất định, nói, kẻ cha không cho ta cùng người khác nói. Long Phi nói, kẻ ta là người khác sao? Ta là ngươi lão tổ tông, ta cũng không thể nói sao? Lẽ nào có lý đó rồi? Long Phi lộ làm ra một bộ có vẻ tức giận, Huyền Ngọc cái cổ co rụt lại. Nàng hoàn toàn tin tưởng Long Phi chính là Huyền gia lão tổ tông, từ trên cổ hái cái kế tiếp treo trụy, nói, ngài chính là cho ta cái này. Long Phi nắm quá treo trụy, một khối màu xanh ngọc, hình hoa sen hình, lạc ở lòng bàn tay rất mát mẻ, nhưng là nhìn qua cũng chỉ là một khối phổ thông ngọc trụy, cũng không có chỗ đặc thù gì, bất quá, đây chỉ là mặt ngoài. Long Phi mở ra hệ thống vừa nhìn, ghê wow. Hai mắt đột nhiên căng thẳng, trong nháy mắt hưng phấn lên, tầng tầng nuốt một thoáng ngụm nước, lập tức vừa thu lại. Trực tiếp đem treo trụy cất đi, nói, kẻ ta là các ngươi Huyền gia lão tổ tông, khối này treo trụy ta trước tiên bảo quản. Huyền Ngọc hai mắt ngốc bức nhìn Long Phi, một câu nói đều không nói ra được.